thật sự là chưa chuẩn bị tốt mà. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, cách chương.